nuôi nhốt thiểu thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 2, Góc Truyện audio.com. Đêm hôm đó, Trương Tuấn vẫn một mực ôn nhu, che chở cô, không hung dữ với cô, càng không có làm ra chuyện gì tổn thương tới cô. Khi cô lẳng lặng nằm trong ngực của anh, cô có cảm giác rằng trong nháy mắt, Trương Tuấn của trước kia đã trở lại. Đêm, yên tĩnh đến nỗi làm cho lòng người bị đè nén, liền tịch tịch nghe tiếng hô hấp đều đều của anh, trong nội tâm vẫn là lo lắng bất an. Trằn trọc một đêm, cô không thể nào ngủ được, không biết vì cái gì. Lần này Trương Tuấn đột nhiên chuyển biến, điều này làm cho cô cảm giác được có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Buổi sáng lúc rời đi Trương Tuấn nói cho cô biết, hậu sự Nhược Vân đã xử lý tốt, cô có chút giật mình. Nguyên lai, Trương Tuấn biến mất 2 ngày, là đi xử lý hậu sự của Nhược Vân đi. Trước khi đi, Trương Tuấn giống như những người chồng khác, cho liền tịch tịch một nụ hôn thật sâu. Cũng nói cho cô biết, giữa trưa anh sẽ đến đón cô đi ăn trưa. Vì không quen được Trương Tuấn đột nhiên biến đổi, nhưng tình trạng hiện tại so với sự hung dữ trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, cô không cần lo lắng thình lình anh cho cô một bạt tai. Đưa anh ra đến cửa, nhìn chiếc Audi màu đen rời đi, trong lòng của cô bỗng nhiên không nói lên được tư vị gì cả. Xoay người trở lại trong phòng, cô đem quần áo cùng tây trang của Trương Tuấn hôm qua mặc đi giặt sạch. Khi cô ôm chồng quần áo vo thành cục tròn kia ném vào máy giặt để chuẩn bị giặt, thì tay của cô chạm phải một đĩa CD, có chút tò mò tìm đĩa CD từ trong đống quần áo ra. Cuối cùng tại một bộ tây trang tìm thấy một đĩa CD nho nhỏ. Trên mặt không có đánh dấu gì cả, liền tịch tịch lập tức có chút nghi hoặc, không biết đây là vật gì. Cầm quần áo ném vào trong máy giặt, cô cầm cái đĩa CD nhỏ chạy lên lầu. Vừa đi, một bên phỏng đoán bên trong chiếc đĩa này sẽ có gì. Không biết vì cái gì, đáy lòng cô đột nhiên có một loại cảm giác. Cảm giác tò mò không biết bên trong đĩa CD này sẽ có cái gì. Cô bất chi bất giác đi đến trước máy vi tính, bật máy tính lên, nhìn những hàng chữ tự động nhảy lên trên máy tính. Trong lòng cô sinh ra một cảm giác khẩn trương khó hiểu. Khoảng chừng nửa phút, máy tính đã khởi động xong. Cô hít sâu một hơi, bật chỗ coi CD lên, cầm đĩa CD trong tay có chút phát run, cẩn cẩn rực rực đem đĩa để vào trong. Chừng một giây sau đó, trong máy vi tính phát ra thanh âm của đĩa CD. Cô trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cách chương.